Dạ, kính thưa cô, kính thưa toàn thể quý vị quan khách cũng như anh chị em hội viên và thân hữu của Hội Tâm Linh Học có mặt hôm nay, và cũng kính thưa tất cả các thân hữu hoặc là hội viên ở trên mạng lưới toàn cầu. Thưa, bài nói chuyện hôm nay thì mình sẽ trình bày về vấn đề tín ngưỡng thờ mẫu. Mình không gọi là đạo mẫu mà mình gọi là tín ngưỡng thờ mẫu, là và Phật sự mình sẽ trình bày lý do tại sao mà nó là như thế. Thì cũng hôm nay rất là hân hoan chào mừng anh chị Kim Anh, Benji hay là Benny, mình nghe không rõ tên. Nancy. And chị, anh chị bố mẹ của Thái và Anthony. Anh chị bố mẹ của Thái là chị anh Tiền hả? Bên là Nhãn hả? Dạ, đúng không ạ? Hồng Nhãn. Dạ. Cảm ơn anh chị đã đến thăm hôm nay. Thưa quý vị, cái bài đề tài này đó thật sự là một vấn đề rất là nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Và ngày hôm nay mình hy vọng là với các bài nói chuyện thì có một số các vấn đề mình có thể làm cho nó rõ hơn một tí là như thế nào. Thì cái bài này hôm nay mình sẽ trình bày theo các điểm chính. Hôm nay đầu tiên mình sẽ nói về nguồn gốc của tín ngưỡng đạo mẫu, nguồn gốc, xong rồi tôn chỉ, và câu hỏi là đạo mẫu hay là tín ngưỡng thờ mẫu. Và sau đó thì mình sẽ phân tích cách thực hành tín ngưỡng thờ mẫu trong nhân gian. Trong đó mình có nói về 18 điều luật của đồng thiên. Đồng thiên là những người mà họ đồng, có nghĩa là người được chọn để mà tiếp một vị thần linh. Và thiên ở đây đó có nghĩa là ở trên trời, tức là họ gọi là đồng thiên, và đó là cái cơ bút, có nghĩa là những cái điều luật đó được do những cái đồng tử họ tiếp cơ bút, nhận được ý của bề trên họ đưa xuống cho mình, và mình học hỏi theo đó. Đồng thời mình cũng sẽ xem những hiện tượng thế nào gọi là buôn thần bán thánh trong cái tín ngưỡng này. Và với những người đến với Hội Tâm Linh Học thì như vị tổng thư ký rất dễ thương là Tony mới cắt nghĩa rồi, là ở đây mình hội rất là muốn đưa đến những kiến thức để làm thế nào mình phân biệt được chân giả trong các cái đạo giáo và trong cái tín ngưỡng thờ mẫu của chúng ta. Sau đó là phần câu hỏi và trả lời. Và xin thưa quý vị, xin giới thiệu mình hôm nay, tuy không có thầy, mình có cô và mình có Connie. Connie là coi như là chủ trì vấn đề gọi là action, hành động, biểu diễn hoặc là minh họa những cái tư tưởng mình nói chuyện trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Thành xin quý vị đặt câu hỏi cho nhiều. Và câu hỏi như thế nào mà Connie sẽ dẫn chúng ta tới những cái action để mà mình hiểu thêm về bài nói chuyện hôm nay, thì đó là điều rất là mình rất là mong mỏi. Thế thì bây giờ nói đến nguồn gốc đạo mẫu, thưa quý vị, ở đây chúng ta có thể thống dung như là anh Pháp cũng đã đến với lại anh chị biết tên là có biết về đạo, có đến đền hay là các cái phủ rồi phải không ạ? Xin lỗi, anh chị tên gì ạ? Dạ, em tên Sơn ạ. Sơn. Và em tên Thư. Sơn và Thư. Dạ, như là anh Pháp với lại Sơn Thư đã có dịp đến với những cái đền, cái phủ mà ở đó người ta có hầu đồng. Thì thực sự nếu mà nói như vậy thì chắc có lẽ về nguồn gốc mình cũng không có hiểu rõ, mình chỉ biết Mẫu Liễu Hạnh chẳng hạn, hay là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy, các 12 vị thánh cô, mình biết những cái tên đó nhưng mà mình không hiểu nguồn gốc ở đâu ra. Thì ngày hôm nay mình sẽ bàn về cái vấn đề này. Thì như thế này, nước ta, nước Việt Nam ta, bây giờ là năm 2020 sau Tây Lịch, sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhưng mà khoảng gần 4.000 năm trước khi mà Chúa Giáng Sinh đó, gọi là trước Công Nguyên, thì mình có một vị vua là vua Thần Nông. Vua Thần Nông tên tự của Ngài là Đế Thần. Quý vị biết tên tự là gì không? Mình bây giờ mình đâu có tên tự, mình chỉ tên một cái tên thôi. Thí dụ tên của tôi là Ngân Phạm Charlie thì nó là Ngân Phạm Charlie. Nhưng mà nếu quý vị coi tên tự đó là giống như ngày xưa, có ai đã từng coi chuyện Tam Quốc Chí chưa ạ? chắc là cũng ít thôi phải không? Thì Tam Phúc Chín là nói chuyện kết nghĩa vườn đào rất là nổi tiếng là của Lưu Bị và hai người em kết nghĩa là Quan Vũ và Trương Phi. Thành đó là gọi là vườn đào kết nghĩa, nói lên rằng thì là ba người không cùng cha mẹ nhưng cùng một chí hướng, họ kết với nhau và họ bảo vệ, họ tôn trọng và thương yêu nhau suốt cả một cuộc đời. Thì cái đó là vườn đào kết nghĩa. Ba cái nhân vật chính trong đó là Lưu Bị, đó là tên khi cha mẹ đẻ ra thì tên là Lưu Bị, nhưng luôn luôn họ có một cái tên tự mà gọi là thí dụ Lưu Huyền Đức là tên tự. Thì khi mà mình gọi đến một người mà mình có lòng kính trọng đó, thì mình sẽ gọi cái tên tự của người ta chứ mình không gọi cái tên cha sinh mẹ đẻ. Thì thí dụ như mình thờ Quan Vân Trường, mình biết tên thật của ông thật là Quan Vũ nhưng mà tên tự của ông là Vân Trường, còn Trương Phi cái tên tự của ông là Trương Dực Đức chẳng hạn, thì đó cái cách gọi kính trọng của theo phong tục của Tàu. Nhưng nước ta gần 5.000 năm về trước, nó kể từ bây giờ, thì vua Thần Nông là vị vua đã dạy cho dân chúng cách trồng lúa nước. Lúa vào những mùa nước nổi thì trồng như thế nào, không phải là trên đất liền. Ngài dạy cho dân chúng trồng như vậy. Và Ngài cũng dạy cho dân chúng sử dụng những cái dược thảo để mà chữa bệnh cho nhân gian. Thì vua Thần Nông đó, tên tự của Ngài là Đế Thần, thì dễ nhớ, và Thần Nông thì tên là Đế Thần rồi, dễ. Thì Ngài có hai người con trai là Đế Tiết và Đế Thừa. Hai ông này đều làm vua hết, nhưng cái vị vua mình để ý là Đế Tiết theo cái trình tự đó, tức là Đế Thần sinh ra hai người con, Đế Tiết và Đế Thừa. Thì vua Đế Tiết đó sinh ra ba người con, mình vẽ theo cái hình đó là Đế Minh, Đế Nghi và Lý Long Cảnh. Cả ba người này đều là ba vị vua nối tiếp hết. Bây giờ giả sử mình nhảy qua cái next one đó, thì quý vị có nhớ được cái bản vừa rồi nói cái gì không ạ? Đế, tức là vua Thần Nông dạy mình cái gì nhỉ? Trồng lúa nước và dược thảo, đúng không? Thì tên tự của Ngài là gì? Đế Thần, đúng rồi. Ngài có hai người con trai là Đế Tiết và Đế Thừa, hai chữ T hết á, Đế Tiết và Đế Thừa. Nhưng mình để ý cho ông Đế Tiết bởi vì ông có ba người con là Đế Nghi, Đế Minh, Đế Nghi và Lý Long Cảnh. Ba người đó đều làm vua. Người kế tiếp mà mình phải để ý trong ba người con của ông vua đó đó, ông Đế Tiết đó, là Đế Minh, người con đầu. Đế Minh thời đó đó, dân chúng tôn phong ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và tên tự của ông là Phúc Đình. Tôi viết rõ to cái chữ Phúc đó tại vì ông chính là trong ba ông Phúc Lộc Thọ mà lâu lâu mình có thờ, hoặc là mình đi mình thấy ba tượng của ba ông á, chính ông là ông Phúc. Mình chỉ thấy Phúc Lộc Thọ mà không biết cái nguồn gốc ở đâu. Thì ông đó chính là vua Đế Minh. Đế Minh tên tự là Phúc Đình. Thì vua Đế Minh đó kết hôn với bà Đỗ Quý Thị. Bà Đỗ Quý Thị đó chính là Thượng Thiên Thánh Mẫu trong Tam Phủ, Tứ Phủ là chính là bà. Nếu Tam Phủ hay Tứ Phủ, người đứng đầu bốn Tam Phủ hay Tứ Phủ là bà Thượng Thiên Thánh Mẫu, chính là vợ của vua Đế Minh. Nếu quý vị đi tới đền chùa, actually là đền hay là phủ, đền hay phủ có nghĩa là tên. Thí dụ như quý vị đến nhà thờ thì mình gọi đó là nhà thờ hay là church hay giáo đường. Nếu mình tới chùa thì cái đó là nhà chùa. Nhưng mình đến một nơi mà người ta thờ mẫu đó, thì người ta có hầu đồng hay hầu bóng ở đó đó, thì mình phải gọi là đền hay là phủ. Cái tên nó là như thế. Nãy giờ mình có làm quý vị nhức đầu không ạ? Không. Xin lỗi nha, tại ơi. Chúng ta. Nhưng mà như vậy mình nhớ nha, vua Đế Minh là cháu nội của vua Thần Nông, mới lấy vợ là bà Đỗ Quý Thị. Thì bà đó chính là Thượng Thiên Thánh Mẫu, người tôn quý nhất trong tín ngưỡng thờ mẫu. Thượng Thiên Thánh Mẫu còn có tên là Hương Vân Cái Bồ Tát. Thì nếu quý vị đọc Phật đó, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, chính là vợ của vua Đế Minh, Thượng Thiên Thánh Mẫu đó, và còn có tên nữa là Tây Vương Thánh Mẫu. Thì khi đó đó, vua Đế Minh và Đỗ Quý Thị khi lấy nhau đẻ ra được nhiều người con. Người con đầu tiên á là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương tên thật của ngài á là Lộc Tục, nhưng mà tên hiệu của ngài, tên tự của ngài là Phúc Lộc. Ngài chính là ông Lộc trong ba ông Phúc, Lộc, Thọ. Thế thì khi vua Kinh Dương Vương lấy con gái của vua Động Đình Hồ á, thì cái người vợ của ngài được tôn là Thượng Ngàn Thánh Mẫu, tức là còn một tên nữa Long Mẫu. Như thế thì cái đạo mẫu mà mình tới, mình chỉ nghe tên Thượng Thiên Thánh Mẫu, Thượng Ngàn Thánh Mẫu, mình không biết là ai. Thì căn cứ theo quyển sách mà viết rất công phu, mà nhờ con đi cho mình cái quyển sách đó mà mình cứ để trong reference ấy, là đạo coi như là đạo thờ tổ tiên của dân tộc Việt, của cái nhà gọi là cái cơ quan gọi là cơ quan nghiên cứu những khả năng đặc biệt của con người và xuất bản bởi nhà xuất bản Hồng Đức ở Việt Nam. Rất tiếc là cái trang mà để thường thường đó, mình mà để tên một cái dẫn dữ liệu nào đó thì mình phải có cái nhà xuất bản ngày nào họ in sách đó ra và ở đâu. Nhưng mà cái người copy lại sách họ không để ý đến cái vấn đề đó, nên tôi không thể tìm ra được là cái năm nào họ in cái này. Nhưng mà tôi đoán chắc là phải khoảng năm 2015 hay 2016 là như vậy. Thì bây giờ trở lại cái hình ở trong đây, thì sau khi Kinh Dương Vương lấy con gái của vua Động Đình Hồ thì ngài sanh ra người con đầu là Lạc Long Quân. Tên thật cha mẹ đặt ra là Sùng Lãm, tên tự là Phúc Thọ, đó chính là ông Thọ trong Phúc Lộc Thọ. Như vậy nếu bây giờ nói đến ông Phúc Lộc Thọ là gì, mình nhớ được nha. Ông Phúc là cháu nội của vua Thần Nông, rồi ông Lộc là con của ông Phúc, mà ông Thọ là con của ông Lộc, cháu nội của ông Phúc. Gớm là tối qua. Thế nhớ trong tích Lạc Long Quân, vua Lạc Long Quân và bà Ô Cơ thì chắc chắn ở đây mình có biết rồi. Kinh Dương Vương với lại trước đó thì có thể mình không biết, nhưng mà Lạc Long Quân với lấy bà Ô Cơ thì mình nhớ cái tích là Lạc Long Quân lấy bà Ô Cơ đẻ ra một bạt có trăm cái trứng, thì nó là trong cái bài đó hát đó là sao? Anh em ta cùng mẹ cha nhớ chuyện cũ trong tích xưa, khi thế gian còn mù mờ, khi thế gian còn mù mờ. Ông Phạm Duy mới làm cái bài đó rất là hay, tại vì cái nhạc điệu của ông nói lên được rõ ràng trong đó trăm đứa con đó nở ra, trăm cái trứng đó nở thành trăm đứa con. Và bà mẹ Âu Cơ đã dẫn 50 con lên núi, và Lạc Long Quân dẫn 50 con xuống biển. Và nguồn gốc của nước Việt Nam ta lúc đó đó là nước Văn Lan, đã được thành lập bởi Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Thì bà Âu Cơ được tên tự là được phong lên là vị Đệ Tam Mẫu, là Thoải Phủ Thánh Mẫu. Thoải Phủ có nghĩa nó chặt ra của chữ Thủy Phủ, mà tại vì chạm tên của ông vua nào nó chẳng biết, thành ra cái tổ chữ Thủy ra thành chữ Thoải, Thoải Phủ Thánh Mẫu. Và nếu quý vị thấy xem trong cái trạc này á, thì Lạc Long Quân và bà Âu Cơ sinh ra vua Hùng Vương thứ nhất của mình. Thì cái người vợ của vua Hùng Vương thứ nhất á, là Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai. Như thế trong cái đạo thờ mẫu của mình quay ngược trở lại từ nguồn gốc nước Việt Nam ta từ thuở mà lúc đó tôi nghĩ là những cái này không biết là truyền thuyết hay sự thật là như vậy, nhưng mà Đại Việt Sử Ký của Ngô Sĩ Liên cũng như là những cái quyển sử về sau khi nói về nguồn gốc của đất nước Việt Nam ta thì đều nói đến những vị này. Tuy nhiên khi nói đến những vị này thì nhắc là Kinh Dương Vương, Lộc Tục rồi An Xúc rồi Lạc Long Quân, Sùng Lãm, nhưng họ không biết, không nói ra cho mình biết là Đế Minh, vợ của vua Đế Minh là bà Đỗ Quý Thị là Thượng Thiên Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ mẫu. Xong rồi Kinh Dương Vương là con của Đế Minh, lấy vợ là con gái của Độc Đình Hồ là Thượng Ngàn Thánh Mẫu, và bà Âu Cơ là con dâu của Kinh Dương Vương, vợ của Vô Lạc Long Quân là Thoại Phủ Thánh Mẫu. Kinh trong ba cái tên này đó thì quý vị thấy đó, Thượng Thiên Thánh Mẫu là sao? Thiên là chân trời. Thượng Ngàn, ngàn là sao? Vùng Thượng Ngàn là vùng rừng núi, vùng đất thuộc về đất đai, cây cối xanh tốt. Rồi đến Thoại Phủ Thánh Mẫu là vùng sông nước. Có nghĩa là ba vị Thánh Mẫu này tượng trưng cho trời đất, núi rừng, sông nước, nơi mà người dân chúng ta, và cho tới bây giờ, ngàn đời sau, chúng ta vẫn phải dựa vào môi trường thiên nhiên đó để mà sống còn cho tới bây giờ. Thì bây giờ chạy qua cái nữa. Thì quý vị, khi quý vị đi vào trong một đền hay một phủ mà thấy cái vị ngồi giữa mà mặc áo đỏ thì đoán được là ai? Thượng Thiên Thánh Mẫu. Còn nhớ Thượng Thiên Thánh Mẫu là ai không hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà là vợ ai? Đúng rồi, vợ của Đế Minh. Ngài chính là Thượng Thiên Thánh Mẫu, mà Ngài còn được phong là cái gì Bồ Tát nhỉ? Hương Vân Cái Bồ Tát hay là Tây Vương Thánh Mẫu, đúng rồi. Thế thì cái bà mà thuộc về núi rừng đó thì phải là Thượng Ngàn Thánh Mẫu đúng không? Nếu mà nội thuộc về núi rừng thì phải mặc áo xanh, thì bà đã tên là Thượng Ngàn Thánh Mẫu, tượng trưng cho vùng núi rừng. Ai là Thượng Ngàn Thánh Mẫu? Còn nhớ không ạ? Vợ của Kinh Dương Vương, quá giỏi. Vợ của Kinh Dương Vương. Và bà là con gái của Động Đình Hồ đấy. Bà còn được gọi là Long Mẫu. Xong rồi cái bà mà mặc áo trắng thì tượng trưng cho gì? Cho thủy sông nước, thì tức là Thoại Phủ Thánh Mẫu, tức là Thủy Phủ Thánh Mẫu đấy. Mà bà chính là mẹ Âu Cơ của chúng ta. Vậy ai là đệ tứ Khâm Sai không có hình trong đây? Là vua Hùng thứ nhất, vua Hùng Vương thứ nhất lấy vợ, người vợ đó được gọi là mẫu đệ tứ Khâm Sai. Đây là nếu mình đi tới cái nguồn gốc của đạo mẫu, bây giờ mình bước vào đền phủ, hy vọng là quý vị đã được trang bị một kiến thức và hãnh diện tại sao mình có các vị thánh mẫu này. Các vị thánh mẫu đó là ai? Thế thì thưa quý vị, đến thế kỷ thứ 16, giữa thế kỷ thứ 15 và cuối thế kỷ đầu thế kỷ thứ 16 thì nước ta lúc đó thuộc về nhà Hậu Lê. Hậu là sau, Lê là họ Lê, vua Lê, nhưng mà đời sau, tại vì mình có nhà Tiền Lê là Lê Đại Hành, hồi trước xa xôi lắm rồi, dòng nhà Hậu Lê bắt nguồn bởi ông Lê Lợi. Rồi cái con cháu của ông Lê Lợi là cái thời khoảng 1455, tức là khoảng thế kỷ thứ 15, giữa thế kỷ thứ 15, thì người ta mới nói đến mẫu Liễu Hạnh. Mẫu Liễu Hạnh nếu theo truyền thuyết mà chúng tôi đã nghiên cứu thì bà sinh ra ở trong một gia đình bình thường thôi, nhưng mà ông bố rất là mong có con. Và một ngày đó mà ông thấy có một tiên nha sáng trần và vợ ông mới có bầu và sanh ra cô bé đó, thì là ông mới đặt tên con là Phạm Tiên Nga. Năm 35 tuổi thì cha mẹ của Phạm Tiên Nga mất, bà thì không thành hôn với ai hết. Từ năm 35 đến năm 40 tuổi là năm bà mất, trong vòng 5 năm bà đi vân du các nơi và bà coi như giúp dân đào các cái thủy, gọi là kênh rào đó, kênh đào để mà dẫn thủy nhập điền, rồi lập chùa, rồi bố thí, công đức rất là nhiều. Cho nên sau khi bà mất á, thì người ta tôn cái người con gái là Phạm Tiên Nga đó lên làm mẫu Liễu Hạnh. Người ta cũng theo tin đồn đó, thì cũng theo cái truyền thuyết đó thì mẫu Liễu Hạnh còn trở lại trần đời 2 lần nữa, tức là 3 lần cả thầy, cũng trong đời Hậu Lê. Lần thứ hai đó thì bà giáng sinh vô một cái gia đình họ Lê và được đặt tên là Lê Giáng Tiên, tại vì cũng đẹp như tiên vậy đó. Lần này thì bà có chồng, nhưng mà năm 21 tuổi thì bà đã mất, thì chưa thấy nói công trạng của bà gì hết. Mà tôi không hiểu tại sao là tôi cái ba đời của mẫu Liễu Hạnh đó, thì tôi thấy rõ ràng cái đời thứ nhất bà có công, Nhưng mà đời thứ hai thì chưa thấy gì đặc biệt, ngoại trừ là bà lấy một ông gọi là Trần Đào, gọi là Trần Đào Lang, có một đứa con thì bà lại đã mất sớm lắm rồi, 21 tuổi là bà đã mất. Xong đến lần thứ ba thì bà cũng sinh vô một nhà khác, cũng lấy một ông chồng nói rằng là tái sinh của cái ông Trần Đào trong đời trước, để mà hai vợ chồng lại tái sinh với nhau, cũng có một đứa con. Và năm đó thì bà cũng chết sớm, mới có 18 tuổi bà mất thôi. Mà tức là cuộc đời của mẫu Liễu Hạnh nếu tái sinh qua những lần đó thì tôi chỉ thấy có lần thứ nhất là đúng là có công trạng với xã hội và với cộng đồng chung quanh. Thì nhưng mà người ta tin rằng ở bên ở Việt Nam đó, họ tin là mẫu Liễu Hạnh đó là chính là Thượng Thiên Thánh Mẫu tái sinh nhiều đời. Và có người lại nói rằng thì là mẫu Liễu Hạnh đại diện hết cả cho ba vị thánh mẫu luôn. Cho nên mình không có tài liệu để mà mình chứng minh được chuyện đó, thì thôi chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị để không bị ngạc nhiên thôi. Khi người ta nói là mẫu Liễu Hạnh mới chính là Thượng Thiên Thánh Mẫu thì lý do là như thế. Nhưng nếu mình xem cái đời sinh đó, thì Thượng Thiên Thánh Mẫu là từ gần 5.000 năm về trước rồi, 4.000 năm về trước, mình 4.000 năm văn hiến rồi, ngài đã từ thuở đó rồi, chứ không phải đợi đến 5.455 sau công nguyên, sau Thiên Chúa Giáng Sinh để trở thành bà Phạm Tiên Nga rồi thành mẫu Liễu Hạnh. Có câu hỏi nào không ạ? Thì cái thuở mà 4.000 năm về trước đó, nước chúng ta không có phải là bắt nguồn từ Lạng Sơn mà cho tới Cà Mau đâu, không có phải nhỏ bé như thế đâu. Nước ta ngày xưa là gồm 16 tỉnh của miền Nam nước Tàu luôn, gồm có những là Hồ Nam, rồi Quảng Đông, Sơn Tây, Quảng Châu là những đó thuộc về mình hết. Nhưng mà người Tàu họ dần dần họ lấy đất nước của mình. Tuy nhiên ở Đài Loan mình bây giờ vẫn thấy cái ngôi đền thờ mẫu ở Đài Loan, ở đó người ta vẫn thờ ba vị thánh mẫu của mình. Nếu mình biết thì cái nguồn gốc nó là như vậy. À, cái này hình như là cháu gửi cho con, cháu con yêu của cô gái đó. Ok, bây giờ mình nói về tôn chỉ của đạo mẫu. Mẫu có nghĩa là mẹ, đúng không? Mà nếu quý vị xem cái bản đầu tiên mình viết đó, thì thấy có phải Thượng Thiên Thánh Mẫu là Đỗ Quý Thị, sinh ra là Kinh Dương Vương Lộc Tục, rồi Kinh Dương Vương Lộc Tục sinh ra là Lạc Long Quân, những người vợ của những ông vua Đế Minh, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân đều được phong là mẫu. Trong cái cuộc xã hội mà sau này quý vị thấy trong Tống Nho đó, là những cái người Nho giáo theo đạo Khổng họ biến chất đi vào dưới đời Tống đó, họ viết là nhất nam viết hữu mà thập nữ thì viết vô. Có nghĩa là sao? Một người con trai á kể như là có mặt đấy, còn 10 đứa con gái cũng kể như là zero. Nếu mà đến như vậy trong đây chắc có vài người. Thưa quý vị, thế mà từ thuở xa xưa lập quốc của chúng ta, các cái vị hoàng hậu đã được phong lên chức mẫu như vậy, có nghĩa là ngày xưa tổ tiên chúng ta đã rất tôn trọng vai trò của người mẹ trong gia đình. Cho nên cái tín ngưỡng đạo mẫu là một cái tín ngưỡng hết sức là đáng tôn trọng, vì đề cao cái vai trò của người mẹ trong gia đình. Và cái thứ hai nữa, khi đi lần về lịch sử để thấy rằng là các cái vị thánh mẫu của mình từ xa xưa cho tới bây giờ, điều đó nói lên điều gì? Đạo mẫu rõ ràng là nói chúng ta nhớ đến tổ tiên, đến ông bà, nhớ đến nguồn gốc. Hôm qua thầy chúng tôi có nói là nếu chúng ta có đạo thờ ông bà, cái đạo đó đó, vì thương ông bà, mình không muốn làm ông bà mất mặt, cho nên mình không muốn tổ tiên nhục vì mình, mà vì thế mình cố gắng trở thành người tốt. Đạo ông bà là một đạo rất là hay. Rất tiếc là chúng ta chưa đưa cái gọi là cái thực hành sự hiếu đạo và lòng nhớ ơn tổ tiên lên cái mức đạo giáo. Nếu mà đưa được lên thì rất là hay. Thì đạo mẫu, tín ngưỡng thờ mẫu, thực sự mà nghĩ cho kỹ ra thì rõ ràng là dạy chúng ta nhớ đến tổ tiên và ông bà. Ngoài ra thưa quý vị, đố quý vị biết trong đạo mẫu có bao nhiêu giá đồng? Giá đồng có nghĩa là khi lên đồng thì mình kiếm cái vị đó sẽ mình tiếp được 36 giá đồng. Nhưng mà thực ra đó là có tới 50 vị thánh rồi. Thí dụ như Thượng Thiên Thánh Mẫu là Đỗ Quý Thị đó, có 8 người anh em. Thì đó là người ta gọi là bát bộ kim cương. Khi quý vị mà trong giá đồng những người đi hầu đồng á, nếu nói đến bát bộ kim cương không biết là ai, chính là 8 anh em của Đỗ Quý Thị. Vậy 12 vị thánh cô, trong đó quý vị mà có coi cô bé Nguyễn Thượng Nhân hay cô Hà Kiều Như, hai cô bé mà xíu mà hát rất là hay về hầu đồng, thì hai cô bé đó hay hát cái bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Không phải là cô đội đâu, người đấy mình biết mình tưởng là cô đội Thượng Ngàn, cô đôi Thượng Ngàn. Cô đôi Thượng Ngàn là một trong 12 những cái vị gọi là đi theo hầu bà Đỗ Quý Thị, tức là hầu Thượng Thiên Thánh Mẫu. Thượng Thiên Thánh Mẫu có 12 là vị tỳ nữ, thì cô đôi Thượng Ngàn là người thứ hai. Rồi nếu mà quý vị nghe đến ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy, có biết là ai không? Những người theo lâu rồi cũng có biết phải không ạ? Ông Hoàng Bơ đó là con trai của Lý Long Cảnh. Nhớ Lý Long Cảnh, ông vua Lý Long Cảnh đấy. Là Đế Ninh có ba người con, Đế Tiết có ba người con Đế Ninh, rồi cái gì như Đế Nghi và Lý Long Cảnh. Thì con trai của Lý Long Cảnh chính là ông Hoàng Bơ. Cho nên ở Việt Nam người ta khi lên giá đồng, người ta nói tiếp hôm nay giá của ông Hoàng Bơ, bữa nay giá của cô đôi Thượng Ngàn. Mà thật sự họ không hiểu nguồn gốc đoạn đấu giá. Thì hôm nay quý vị có thể nhớ nhiều quá, nhớ lung tung quá thì là mới nhớ dùng 3 vị thánh mẫu thôi là đủ rồi. Như thế, ngoài ra đó thì thưa quý vị, một cái vị mà rất là phổ thông trong hầu đồng là Đức Thánh Trần của chúng ta. Đức Thánh Trần là ai? Đức Trần Hưng Đạo. Ngài là một vị tướng rất có công với đất nước chúng ta vào thời kỳ nhà Trần, và đã 3 lần chống lại quân Mông Cổ. Thành thử ra sau khi Ngài mất thì coi như Ngài được phong thánh. Trong những người mà khi quý vị đến các cái nơi ngoài Bắc là nơi mình có nhiều đền nhiều phủ nhất, thì quý vị sẽ thấy có những cái đền hay phủ đó họ thờ những anh hùng liệt sĩ đã bảo vệ cái địa phương đó. Thí dụ như Hai Bà Trưng, khi hai vị nhảy xuống sông Hát để tự tử sau khi thất bại bảo vệ nước Việt Nam ta chống lại Mã Viện là đời Hán đó, thì ngày hai ngày thất bại nên nhảy xuống sông tự tử, người ta lập đền thờ. Ở đó cũng có những cái đền thờ các cái vị công thần như vậy, hoặc là bà Triệu Ẩu hay bà Lê Chân, những vị nữ tướng đã giúp cho bà Trưng bà Triệu chống lại quân xâm lăng. Thì những người anh hùng liệt sĩ mà có công với đất nước đều được những dân địa phương họ thờ hết, nhưng mà nhiều khi họ còn thờ lộn nữa. Quý vị nhớ là cái hồi mà Tôn Sĩ Nghị đem quân sang đánh Việt Nam, tức là đời mà vua Quang Trung đó, thì tướng Sầm Nghi Đống bị đánh bại, ông ấy của tàu của đưa nhà Thanh thắt cổ từ từ chết, thắt cổ từ từ cái dân mình cũng thờ luôn cái ông tàu đó nữa. Không, mình có thể kính trọng một người đã tử trận vì nước, nhưng mà để phong thần cho một cái nơi mà người Việt Nam mình làm thì thật là không nên. Bây giờ mình thử tưởng tượng mình thờ khi nào cái ông nội vua chủ tịch của nước Tàu là ông là người Tập Cận Bình ấy, ông chết cái mình thờ à? Điên không? Ông có thể là người yêu nước bên đó nhưng mà không thể thờ được. Mình thấy là như vậy. Cho nên nhiều khi đó mình phải có cái kiến thức thì mình mới thờ đúng người được. Đúng. Không phải ai muốn thờ. Rồi như vậy thì cái tín ngưỡng đạo mẫu đó tôn trọng vai trò của người mẹ, tôn trọng tổ tiên ông bà, tôn trọng những liệt sĩ có công với đất nước, rất là hay. Và cuối cùng và rất là văn minh vô cùng là môi trường sống. Đến bây giờ thì thưa quý vị, ở Việt Nam người ta gọi đó là đạo mẫu, nhưng mà ở đây chúng tôi để là tín ngưỡng thờ mẫu. Bởi vì sao? Nếu một tổ chức tôn giáo, thí dụ như Phật giáo hay Công giáo, là mình biết rất rõ hai cái tôn giáo chính, thì quý vị thấy đó, một tôn giáo phải có một giáo chủ. Giáo chủ của đạo Chúa là Đức Jesus Kitô, là Jesus Christ, và đạo Phật của mình là Đức Phật Thích Ca. Thì khi hai vị giáo chủ được sinh ra đều có những cái điểm báo hết á, để nói là các ngài sinh ra trong những cái trường hợp là có điểm báo của bề trên đưa tới và biết là có một vị hướng dẫn tôn giáo ra đời, phải cần có một vị giáo chủ. Thứ hai là các vị giáo chủ đó phải có giáo pháp, giáo lý để dạy chúng ta tôn theo. Và thứ ba nữa là giải nghĩa cái giáo pháp của các ngài, họ sẽ có hệ thống tăng lữ. Thí dụ như bên Công giáo có nhà tổ chức Vatican ở bên Ý, Rome, để có cách nguyên bao nhiêu là linh mục hoặc phục vụ. Còn đạo Phật thì cũng có các cái tu sĩ, các cái trường học để dạy các cái vị thượng tọa hay đạo đức hay đại đức ra để dạy chúng ta. Thì một tổ chức tôn giáo phải có như vậy. Như vậy nếu quý vị nhìn tới cái tín ngưỡng thờ mẫu của chúng ta, mình có giáo chủ không? Không có. Mình có giáo lý không? Và mình có tăng lữ không? Không. Cho nên nếu mình gọi là đạo mẫu thật sự không đúng, mà đó là một tín ngưỡng văn hóa của dân tộc ta. Rất là hay để nhớ đến tổ tiên, ông bà, vai trò người mẹ và tôn trọng môi trường, ghi công các vị liệt sĩ. Thì cái đó là một cái tín ngưỡng văn hóa mà chúng ta phải hết sức tôn trọng và hiểu cho rõ. Thế thì năm 2016, cách đây 4 năm, chưa tới 4 năm, thì ngày tháng 12, ngày 1, UNESCO đó là tổ chức văn hóa của Liên Hiệp Quốc đó, họ đã đồng ý công nhận là cái tín ngưỡng thờ mẫu đó gọi là di sản văn hóa phi vật thể. Khó hiểu ha. Di sản văn hóa, tức là nếu tiếng Mỹ nó là cultural heritage, và phi vật thể là non material, tức là không có rờ mó được. Thì tức là họ công nhận cái chuyện đó thuộc về văn hóa và đó là thuộc về lĩnh vực vô hình, tâm linh, không có sờ mó được, không phải là vật thể. Thì được công nhận là như vậy. Sau khi công nhận như vậy thì đạo mẫu ở Việt Nam đã phát triển vô cùng và đền phủ là khắp nơi, rồi mọi người đều rất là hãnh diện. Nhưng bảo đảm với quý vị, để mà hỏi nguồn gốc cho đến nơi, Thượng Thiên Thánh Mẫu là ai? Thượng Thiên Thánh Mẫu là ai? Ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy là ai? Không biết đâu. Mà chưa kể một giá đồng mà quý vị nhảy đó, mấy chục triệu Việt Nam, dễ như chơi, rất tốn tiền. Thế thì bây giờ mình sẽ phải coi là tại vì chị biết tại sao mà nó quầy rồi, em phải để cái presentation nó không vô được à? Ok. Thì nó ra vậy, chứ đúng ra là nó phải ra từng cái, nó dễ nói hơn. Thì bây giờ mình mới nói đến, ok, ở Việt Nam, đi đến đền phủ nào á, là thấy xanh xanh đỏ đỏ, giấy vàng hàng mã, đầy giấy, và rất là tốn tiền, rất xa hoa. Một người mà bị nói là có căn đồng, có số lính, đó mình sẽ giải thích căn đồng số lính là gì. Để mà phải đi đến đền phủ mà để hầu đó, là một cái buổi hầu đó, một giá đồng hay 5 giá đồng hay 18 giá đồng, là mỗi một giá đồng là biết bao nhiêu tiền và bao nhiêu quần áo phải mặc cho vừa, bao nhiêu người chầu văn, tức là người mà đánh đàn rồi hát ấy, rồi, nếu mà đi vào cái ngành đó, đó thì trừ cái người mở đền mở phủ thì chắc là với lại những người mà hát chầu văn với những người làm việc trong đó thì chắc là có tiền. Còn những người mà đến để có cái buổi nhảy hay làm như vậy đó là tốn biết bao nhiêu tiền, và bao nhiêu gia đình đã trở nên nợ nần và đổ vỡ vì người chồng hay người vợ bị kết tội là có căn đồng hay số lính. Căn đồng tức là cái căn kiếp mà phải làm hầu đồng. Số lính là căn kiếp phải làm lính cho mấy ông hoàng bà chúa, 50 cái vị thánh ở trong đồng đó, mình làm lính cho các ngài thì mình phải đến hầu và mình sẽ rất là tốn tiền. Thế thì lát nữa để làm sao mình phân biệt được chân giả, cái điều này không có dễ. nhưng mà mình sẽ từ từ mình nói chuyện với nhau. Thì thật sự đó, nếu mà đúng về đồng đó, thì thật sự quý vị là có những điều như thế này. Trong cái quyển sách mà đạo thờ tổ tiên của dân tộc Việt đó, thì người ta kể ra là họ đã lấy cơ bút và đã được, nghĩa là đã được rất là nhiều các cái nhà ngoại cảm hay những là những người con đồng chân chính đó, họ lấy cơ bút thì họ mới rút ra được 9 điều cần làm và 9 điều không được làm của những người gọi là theo mẫu chính thức và đàng hoàng đó, thì có những điều các cái vị tiên tổ dạy cho là như thế này. Đồng thiên chớ có la đà tụng kinh, và đức tâm nhân nghĩa gắn liền, vì dân vì nước đạo tiên tổ mình, và dặn rằng việc thiện nhỏ cũng phải làm và việc ác nhỏ cũng phải loại trừ, rất là chính đáng. Cái thứ hai, không được dùng vàng mã hay giấy hình. Điều đó quý vị đến các đền thờ, các đền phủ điện bây giờ rất là sai. Họ dùng những cái giấy vàng là giống thiệt luôn, tốn biết bao nhiêu tiền mà đốt. Và cái thứ ba là khổ cho con trẻ dưới miền, mẹ cha nào bắt vay tiền hầu chơi. Ý nghĩa rằng có những người khi họ đi đến, thí dụ như cãi nhau với chồng, gia đình không yên ổn, hay bệnh hoạn, hoặc là làm ăn thất bại, hoặc là chồng mất sớm hay là vợ mất sớm, thí dụ vậy, đi tới gặp thầy bói hay là gặp các cái người nào họ xuống điệu, cô có cần đồng ở nhà, cậu có cần đồng ở nhà, bây giờ phải đi hầu đồng. Thế thì muốn hầu đồng không tiền là không được, tiền đâu để trả, ông chủ đền nó đây, cái vị thầy đó. Rồi cái thứ hai là tiền đâu để trả những người chơi nhạc hát đây, tiền đâu để trả thức ăn thức uống, tiền đâu để trả quần và áo khi mặc và nhảy múa trên cái kia để hầu đồng. Bây giờ họ phải đi vay tiền, mà một cái mấy lát nữa mình sẽ cho coi một cái video nói chuyện toàn mấy chục triệu không ha, mà một triệu, hai triệu là $100 phải không, hai triệu là $100 đấy, ít nhất là 30 triệu là bao nhiêu tiền, 15 ngàn rưỡi. Người Việt Nam làm á, một người ra trường nhiều khi có 4-5 triệu một tháng thôi, lấy tiền đâu mà đi nhảy hầu đồng vậy đấy. Thì bởi vậy ở đây người ta nói rõ ràng, khổ cho con trẻ dưới miền, mẹ cha nào bắt vay tiền hầu chơi. Như vậy nếu mình đến đền phủ nào mà nói rằng mình phải vay tiền để làm lễ bao nhiêu giá, bao nhiêu giá, bao nhiêu giá thì mới khỏi bệnh, mới được cái này cái đấy kia, lừa thẳng ra là như thế, không có chuyện đó. Rồi ngay ở trên các ngài dạy sao, đồng không đặt giá nông sâu giúp người. Đã có những người đến bị khổ sở được đời, đến nói với ông thầy, thầy là thầy hầu đồng, thầy chủ cái đền hay cái phủ nào đấy, đặt giá 100 triệu thầy mới làm cho, không có tiền không làm. Thế thì là người đó gọi sao gọi là giúp đời được. Cho nên luật thật sự đó của các cái vị thánh mẫu muốn cho chúng ta biết là đồng không được đặt giá nông sâu giúp người, không được từ chối giúp người, không được chỉ giúp người giàu, phải giúp tất cả những người cần đến mình. Và khi mà nhận điển đó, tức là khi có tiếp các cái vị thần linh đó mà nói điển ra đó, có nhiều người là nhận giả, nói ra mà không sự thật. Cho nên á, các cái điều luật của đồng thiên đó là nhận điển cho đúng, không được giả dạng hình Phật hay mẫu, và phải đoàn kết, không được bảo thủ sáo mòn, không được bắt người ta theo những cái thủ tục xa xưa, phải rất là nghe tiếng mà flexible, tiếng mình là gì ha, biến chuyển, ví dụ như vậy. Thì dáng khi đồng giúp người đời tại đền đình điện nơi thờ trang nghiêm, có nghĩa là bây giờ có nhiều cái chỗ người ta làm rất là xa hoa nhưng mà nặng về phần hình thức mà nó không có từ cái tâm, không nên như vậy, chỉ cần trang nghiêm thôi. Là không được mê tín, như là có những người họ phá thai, có những người phá thai tới 8 lần, quý vị có thể tưởng tượng được. Xong rồi chỉ việc mang vong lên gửi lên chùa, thế là mình yên tâm rồi đấy nha, mình không có tội gì hết đó. Xong mấy thầy đọc kinh thế là mấy đứa đó là nó ok rồi đấy. Tôi đã giúp người khác mà tới 8 lần mà phá thai, các cháu nó về nó quậy chứ. Và mình thấy ngồi đó là tôi thấy rõ ràng đó, là cái, nó làm cho người ta thở như vậy trước mặt tôi luôn, mà cái cổ phồng lên như thế này, và trước mắt tôi đã thấy. Cho nên đừng nghĩ rằng là gửi vong lên chùa là xong, hoặc là trần sao âm vậy. Thế là trần này thì mình thích gì? Mình là người đời mà, mình thích ăn thịt quay này, mình thích xe hơi đẹp này, mình thích nhà cao cửa rộng này. Thế là nghĩ là bên kia cũng thế, thế là làm giấy vàng bằng mã đốt, thế là mình thấy là mình xong rồi đấy. Nhưng mà bên kia người ta có thân đâu để người ta xài những chuyện đó. Thế nên khóc trần sao mà âm vậy là một quan niệm rất là sai. Hoặc là cho rằng là gia tiên của mình đi về nhập vào mình là để hại mình. Họ nói như này, cho rằng gia tiên hại người thân trong nhà. Nếu hiểu cho đúng tại sao thân nhân của mình phải về mà làm cho mình khổ sở, phải đi kiếm thầy kiếm thuốc mà chữa, cái hiện tượng trông rất là ác, nhưng mà mục đích là gì? Có biết đâu là vợ chồng nó ngày nào lớn tiếng với nhau, dạy con thì không dạy, chỉ có đánh thôi. Thì ông bà phải về hành cho, để cho mà ông sợ quá phải đi kiếm thầy đúng. Thầy mà đúng là cái hội tâm linh này này đến để mà được dạy sống như thế nào, mà có công đức tặng cho ông bà, hồi hướng cho ông bà ra đi. Cho nên cái hiện tượng mà nói là gia tiên về để mà hai mình phải có chết trùng, sợ quá này kia, những chuyện đó là không hiểu về tâm linh. Rồi á, thì họ nói là không được mê tín, cho rằng là gia tiên hại người thân trong nhà, và hầu đồng đó thì phải nặng lễ to quá. Không cần, cần là nói cái cầm và sẵn lòng sửa đổi. Điều đây là 9 điều phải làm nhé. Thì khi thờ tiên tổ đó thì nhớ mình lập cái bàn thờ, thì tổ tiên mình không được ngồi chung bàn với lại các cái vị Phật Chúa hay là các thánh mẫu, phải xuống một bậc hoặc là chỉ một bàn thờ thôi ha. Và nhớ là giữ bát hương phải sạch. Mình thấy đó, mình thấy đây là một cái gương, chẳng hạn bát hương của hội, mà đến nơi là thấy lúc nào cũng sạch hết, không có cho nhang tùm lum. Có nhiều người còn mê tín đến nỗi mà nhang cho nhang nó đầy ra, nó tràn mà không dám dọn, tại vì dọn nó là hỗn, là không, là thất kính với cha mẹ với là ông bà, thấy là tầm bậy, phải sạch sẽ. Rồi nhớ nha, cái điều thứ hai mà đồng phải làm đó là phải tu tâm đức tại nhà, và phải giúp người chung quanh mình, và phải dùng đúng kinh sách, chứ không phải kinh sách nào cũng là kinh tốt. Đừng thấy cái chữ kinh là tốt, kinh giả nhiều lắm, phải cẩn thận. Rồi đồng thiêng thì phải là chân tình, nghiêm túc, trọng người và không được xa hoa. Nếu tới một phủ mà quý vị thấy rất xa hoa, lùi lại đi, sang số, lùi. À, làm sao họ có tiền như vậy? Đúng không? Như vậy là muốn làm ở đó, quý vị phải đóng rất là nhiều tiền. Mà nếu về tâm linh mà phải trả nhiều tiền là càng giả. Khối tâm linh học này không chạc một đồng nào hết, đó là thiệt. Khác với bên ngoài. Bên ngoài quý vị, người ta nói là tiền sao thì của nó là vậy gì? Không có, bên tâm linh không trả tiền mới là thật. Rồi, thì như vậy đó, mình phải có trí huệ sáng suốt, phải phân biệt được chính tà. Mà chính tà là gì? Nếu ai khuyên mình làm những điều mà gia đình mình tan vỡ, mà những người chung quanh nhìn mình như mình là người khác thường, mình đi vô con đường sai rồi. Một người tâm linh sống hạnh phúc, không sợ, vui vẻ với người chung quanh, dù không đi tới chùa, không đi đến nhà thờ, chẳng đến hội tâm linh học, quý vị vẫn đang sống tâm linh. Một người sống tâm linh không sợ hãi, đừng sống trong sợ hãi, và đừng bao giờ nghĩ là mình đặc biệt hơn người. Mình nghĩ là mình đặc biệt hơn người là cái điều tối kỵ trong tâm linh. Thưa quý vị, mà đó là cái sự chia sẻ rất chân tình của một người đã lên voi xuống ngựa như tôi, cũng đã bị hành khổ sở, mới hiểu ra trong tâm linh một cái sự kiêu ngạo nào là một cái bước cản trở rất lớn của quý vị trong con đường tiến tới gần hơn với Thượng Đế, với Đấng Thiêng Liêng, và biến thành một người hữu dụng hơn, tốt đẹp hơn cho xã hội này. Kiêu ngạo là điều đầu tiên quý vị phải tránh. Rồi ở trong đây họ yêu cầu là phải xét mình, phải xét mình, phải kiểm tra chéo, tức là có bạn bè đóng góp mỗi 6 tháng, và phải ghi chép các hồ sơ. Ôi giời ơi, có người happy lắm. Bây giờ chúng tôi phải có mấy cái form giúp ai để ghi ra. Chắc là con như mới học ở trong đây ra. Đùa. Tức là phải ghi chép hồ sơ, theo sát các trường hợp đã giúp đỡ. Và nhớ nha, khiêm tốn, chân thành, cởi mở. Nếu mình không khiêm tốn, xin đừng bước chân vô tâm linh. Chỉ có hại, không có lợi cho mình, không có lợi cho người, chỉ có hại thôi. Xin quý vị nhớ kỹ như vậy nha. Rồi á, điện thờ phải trang nghiêm, không được để nơi tự do đi ra vào chính điện, và các cái cây hỏa trưng phải làm sạch. Quý vị nhìn thấy bàn thờ của hội tâm linh học rất là đơn giản nhưng rất là trang nghiêm và sạch sẽ. Đây là một cái example, cái thí dụ cho mình theo. Bây giờ mình mới hỏi là như vậy đó. Cái câu hỏi là rất nhiều người ở Việt Nam bây giờ khi đi tới nhà gia đình khổ nạn gì đó, vợ chồng cãi nhau, làm ăn không thành công, hay đau ốm bạc vẹo, đi gặp ông thầy bói, thầy bói nói ngay có cần đồng, phải đi hầu đồng, phải mở phủ. Mở phủ có nghĩa là phải kiếm chỗ nào, hay là nhà mình làm cho trang nghiêm để thành cái nơi mà người ta đến người ta hầu đồng đấy. Thế là chết rồi, làm sao để phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả? Thưa quý vị, hiện tượng tâm linh là có thật, không có giả đâu. Có nghĩa là nhiều khi đó, mình thấy rõ ràng đó là tay chân mình run, không kiểm soát được. Hoặc là mình rất là hồi hộp, mình rõ ràng, hoặc mình nói ra những lời mà đó mình biết không phải là lời của mình. Hoặc là tự nhiên mình không kiểm soát được hành động của mình, có thể là mình đứng dậy, mình nhảy múa vỗ tay hay là gì đó. Mình không kiểm soát, mình không phải là mình. Hoặc là mình căn bệnh bạch vẹo hoài mà thầy thuốc tìm không ra bệnh, đi bao nhiêu bác sĩ MRI gì cũng kiếm ra. Đó, có hiện tượng tâm linh. Nhưng không phải hiện tượng tâm linh nào cũng là hiện tượng mình có căn đồng, mình là có số lính phải đi hầu đồng đâu. Không phải. Nếu mà khi người ta nói là mình phải hầu đồng thì mình phải hỏi cho ra, tại sao là tôi vậy? Chuyện gì xảy ra đến tôi vậy? Hiện tượng gì? Có thể mình bị ma nhập, chứ không phải mình phải là mình có căn hầu đồng. Có thể là mình bị bệnh của kiếp trước. Thí dụ như tôi có người bệnh mà chân họ đau đến nỗi họ không thể nào mà đi được, thế mà bác sĩ không tìm ra cái gì sai trong cái bàn chân của họ hết đó. Nhưng mà khi đến với hội tâm linh học, chúng tôi soi căn, thấy ngay cái cảnh là cô ấy ngày xưa là một tiểu thư con nhà giàu. Hai người tiểu đồng, một nam một nữ, chỉ có đứng xa xa nói chuyện với nhau thôi, cố cho là vi phạm gia huấn của gia đình cố. Lôi người ta ra, cứ nhè hai cái bàn chân mà đánh vào thôi, tước máu ra, rồi cuối cùng đánh người ta chết. Thì bây giờ kiếp này cô không hiểu, tay chân chẳng có bệnh gì hết mà đứng không được, đau không được, mà cô không có nói với tôi là cô bị bệnh ở những cái bàn chân, cô chỉ nói là cô không đau, không đi, không đi được, không làm gì được hết, vì bác sĩ không điều đâu bệnh. Thế nhưng mà đó là cái bệnh của nghiệp, cái bệnh đó không có đi hầu đồng mà khỏi được. Nếu mà đến một ông thầy bói hay một nào nói là cái này á là căn đồng số lính, phải đi hầu đồng, phải mở phủ á, thì còn phải đi mượn tiền để mà nhảy nhót, mà thật ra người coi các người coi các khỏi được bệnh thì cần chết nữa. Thành ra những câu hỏi khi người ta nói là mình phải mở phủ hầu đồng đó, thì mình hỏi tại sao tôi vậy, hiện tượng xảy đến cho tôi là như thế này, liên hệ đến chuyện mà hầu đồng mà sao lại nói tôi là phải đi hầu đồng và có tốn tiền hay không, tiền đó là bao nhiêu. Nếu tôi làm có 5,000 thôi mà bắt tôi đóng 50 triệu, năm triệu để tôi phải đóng 50 triệu để mà có được cái buổi hầu đồng đó, thì làm sao tôi làm được. Mà thưa quý vị, Việt Nam bây giờ ghê gớm lắm. Hôm nọ tôi mới nghe cái một cái thằng bé em của đứa bạn tôi, nó khờ khạo, nó đi mượn, tức là nó có những cái tờ rơi, nó tiếng Việt Nam gọi là tờ rơi, tức là cái flyers ấy, là những đơn hàng cho mượn. Thế nó đến nó mượn tiền, mà nó ký ở một chỗ, một cái building rất là lớn, rất là tốt. Nó ký với một người, nó tưởng là nhân viên ở trong đó. Nó ký, nó mượn có một tháng trời 18 triệu, nó lên 47 triệu. Thì lúc đó nó sợ quá, nó về nó nói với lại anh chị nó biết có tiền. Biết là em mình nó dại rồi, nhưng mà thôi 43 triệu họ chịu được, họ mới đòi đến, họ đến trả. Đi trả thì đến cái chỗ mà nó ký đó, thì mấy người trước đó nói, cái thằng đó nó, họ không biết là ai, không phải là người trong nhân viên đó. Bây giờ phải đi kiếm người đó mới trả, chứ bây giờ họ không có nhận. Nó biết cái thằng đó là ai đâu, bây giờ thì đến cái ngày mà phải trả tiền lãi thì cái thằng đó nó xuất hiện. Thì là nó mới bảo bây giờ mình trả hết đi, tao sẽ lấy, thì 3 ngày sau tao sẽ gửi giấy tới là nhận tiền nó, cậy nhau về trả xong. Nhưng mà mình không biết đó là thằng, hồi đó thì mình tưởng là mình biết nó, nhưng bây giờ mình biết nó là không phải ở đó. Thì mình không dám trả, thì là mình phải đi tới công an. Cờ để bây giờ tôi muốn trả tiền, muốn có công an có mặt chứng tỏ là tôi có trả tiền. Thì công an phường nhé, và công an quận nhé, nó bảo sao? Không có thể nào can thiệp cái chuyện đó, bởi vì nhiều người đã bị như vậy rồi. Mà cái đó là những người họ lừa đảo đó, giống như là mafia ở Việt Nam luôn á. Nó không muốn mình trả tiền, nó muốn lấy lãi chứ nó không muốn mình trả tiền. Cho nên bây giờ không có trả được, lên công an thành đi, may là kiếm người nào mà xuống mà giải quyết cái vấn đề này. Cho tới bây giờ, từ hồi Tết đến giờ vẫn chưa kiếm được người để trả tiền. Mà mỗi một ngày tiền nó lên là bao nhiêu, kinh khủng như vậy đó. Thưa quý vị, cho nên nếu mình làm 5 triệu mà mình phải đi mượn thành 50 triệu để mình đi nhảy đồng, 50 triệu đâu có phải là 50 triệu đâu, nó lại sẽ lên cả trăm triệu rất là dễ dàng. Nếu vậy, nhà mình đang khổ, mình đang đủ thứ chuyện hết, bây giờ mình đi mượn tiền để hầu đồng, mẹ cha nào mà bắt con cái như vậy, mình có dùng trí của mình để suy nghĩ không? Cho nên nếu mà mình phải hỏi tốn tiền không, khả năng của tôi là như thế nào, và nếu mà mình khôn ngoan, vô ngay Facebook hội tâm linh học. Ở Việt Nam người ta vẫn, mình giúp bao nhiêu người ở Việt Nam có tốn được nào đâu, sẽ biết ngay có căn đồng xô lính hay không, và thật sự là phải sống thế nào, thay đổi tính tình như thế nào để toàn ra đầu hạnh phúc mà xã hội đẹp đẽ hơn. Thế có phải hay hơn không? Facebook hội tâm linh học, xin quý vị nhớ điều đó. Rồi, thì mình khi mà mình đến một cái đền một phủ á, mình nên quan sát đã, mình xem coi cách họ làm việc như thế nào, họ đối với khách như thế nào. Chỉ có những ông thầy nói chuyện rất là hỗn. Thầy là ai? Mát cậu bé nhỏ xíu à, mà nói chuyện giống như cha người ta vậy đó. Hỗn lắm, nói chuyện với mình nghe thấy kỳ lắm. Mà có những người thì nói chuyện lịch sự, nhưng mà có những người rất là hỗn. Và mình phải hỏi trong đầu mình, người đó có chân tình không? Có cởi mở không? Có chọc khách không? Có làm tiền không? Để mình xét là mình có nên nhờ người này không? Rồi, mình phải có cái trí để xem là cái đồng họ khuyên mình như thế nào, cái lời khuyên của họ có mang lại hạnh phúc cho gia đình không, mình có tốt hơn không, người thân mình có vui vẻ và yên tâm về mình không, hay là nghĩ chết rồi cô này lại đi mượn tiền mà vay nặng lãi, cả nhà đều khổ mà bệnh không thấy chữa khỏi mà tật thì mang thêm. Thành ra phải hết sức để ý cái chuyện đó. Và nhớ một câu cuối cùng, thứ nhất, tâm linh mà dính tới tiền là mẹ cha thượng ngàn thánh mẫu, thượng thiên thánh mẫu, thoải phù thánh mẫu, các ngài rất thương mình, không muốn mình tốn tiền như vậy. Vậy thì cách khôn ngoan là quý vị ngày hôm nay, nếu biết những người nói có căn đồng số lính hay không, dễ lắm, liên lạc Hồ Tâm Linh Học Facebook ra ngay, không tốn tiền, chữa được mình. Thì thưa quý vị, đó là cái bài nói chuyện về ngày hôm nay. Tôi sẽ thì tổng kết lại nhá, để xem con mình còn nhớ gì không. Dạ, mình test nhá. Thế thì nguồn gốc đạo mẫu là bắt nguồn từ cái ông vua nào đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta ha? Vua Thần Nông. Vua rồi, tức là đế thần. Ngài có hai người con là đế tiết và đế thừa. Thì vua đế tiết có ba người con là đế minh, đế nghi và lý long cảnh. À, thì cái vua đế minh đó là bắt đầu cái lúc mà mình phải nhớ là nhớ là ông phúc lộc thọ đó, thì ông là ông phúc. Ông phúc đó là vua vua đế minh. Đế minh lấy và vợ là Đỗ Quý Thị. Đỗ Quý Thị chính là Thượng Thiên Thánh Mẫu và còn được gọi là Hương Vân Cái Bồ Tát hay là Tây Vương Thánh Mẫu. Thế thì Đế Minh và Đỗ Quý Thị sanh ra Kinh Dương Vương tên là Lộc Tục, tên tự là Lộc Phúc Lộc. À, ông kia là Phúc Đình Phúc Lộc Thọ đó. Phúc Lộc Thọ thì ông là thứ hai là ông Lộc đó. Thì ông Lộc này lấy con gái của Độc Đình Hồ. Ha, thì con gái Độc Đình Hồ được phong là gì? Thượng Ngàn Thánh Mẫu, tượng trưng cho rừng núi, phải không? Xong rồi Kinh Dương Vương Lộc Tục với lại Thượng Ngàn Thánh Mẫu sanh ra Lạc Long Quân lấy ai? Bà Âu Cơ. Bà Âu Cơ là ai? Thoải Phủ Thánh Mẫu. Chữ thoải là nói chạy ra của chữ gì? Thủy. Như vậy nếu ba vị này mình bước trong điện thì vị Thượng Thiên Thánh Mẫu Đỗ Quý Thị sẽ mặc áo gì? Đỏ. Áo đỏ tượng trưng cho bầu trời, mặt trời. Và cái thứ hai màu gì? Màu xanh. Như là Thượng Ngàn Thánh Mẫu tượng trưng cho núi rừng. Đúng rồi. Thứ ba mặc áo gì? Trắng. Áo trắng là tượng trưng cho nước, dòng nước, ha, sông nước và là Thoải Phủ Thánh Mẫu. Rồi cái người đệ tứ không sai là ai vậy? Là con gái của à, là con trai của cái vị Thoải Phủ Thánh Mẫu ông Cơ đó, thì là vua Hùng thứ nhất. Ha, thì vua Hùng thứ nhất lấy vợ thì cái vị hoàng hậu đó chính là đệ tứ không sai. Thế thì mẫu Liễu Hậu, Liễu Hạnh đã sinh ra vào khoảng năm nào? 450. 400 năm mấy đó, tức là phải thế kỷ thứ 15. Nhà Hậu Lê, vâng. Thì bà tái sinh ra mấy đời? Ba đời. Đời thứ nhất bà thọ được bao nhiêu tuổi? 30 năm. 40. Nhưng mà từ 35 tới 40 là khi mà cha mẹ mất, trong 5 năm đó bà làm rất là nhiều công đức cho xã hội và nhân loại. Cho nên bà được phong lên là Mẫu Liễu Hạnh. Còn những hai cái đời đầu thai sau á, thì bà lấy chồng và chết rất là sớm, 21 tuổi và 18 tuổi. Thì mình không có hiểu liên hệ cái gì mà lên được tới Liễu Hạnh. Người ta còn nói là Mẫu Liễu Hạnh là coi như là Thượng Thiên Thánh Mẫu luôn đó. Và có nơi thì nói là cả thêm hai vị kia, tức là Tam Phủ. Tam Phủ tức là phủ của Thượng Thiên Thánh Mẫu, phủ thứ hai đệ nhị phủ là của Thượng Ngàn Thánh Mẫu và phủ thứ ba là của Thoại Phủ Thánh Mẫu. Còn có nơi người ta nói là tứ phủ, tức là cái phủ thứ tư của mẫu đệ tứ không sai. Thì mẫu Liễu Hạnh là tượng trưng cho toàn bộ tam phủ hay là tứ phủ. Có bao nhiêu giá đồng hiện nay? 50. Có 50 vị thần nhưng mà có 36 giá đồng. Mỗi một giá đồng mà nếu mà quý vị nói là căn đồng mà phải hầu 18 giá mà quý vị chết rồi đó. Một giá là biết bao nhiêu tiền, 18 giá là tiêu đời luôn. Thế thì trong những điều luật của đồng thiên đó, thưa quý vị thấy đó là nhân cái gì là cái bottom line chính của cái chín điều luật phải làm? Giúp người giúp đời. Giúp người giúp đời mà có được tính tiền không? Không được tính nông sầu, phải giúp người. Phải không? Và phải chân thành, phải khiêm tốn, phải cởi mở. Không đốt vàng mã. Không có được đốt vàng mã, đừng có tin mê tín lười vong lên chùa là xong. Rồi nghĩ rằng gia tiên mình quay về hại mình. Cho nên cái nếu mà quý vị nghĩ đến vụ chết trùng đó, không có chuyện đó. Chết trùng là người trong nhà chết đi xong quay trở lại giết thêm mấy người trong nhà nữa. Nếu đừng tin cái chuyện chết trùng. Nếu có chết trùng tức là trong nhà còn chết thêm mấy người nữa, nên đi bác sĩ coi bệnh di chuyển là bệnh gì vậy. Không có cái bệnh chết trùng nữa đâu, hoặc là bệnh như corona virus. rồi như vậy á, thì thưa quý vị, tôn chỉ của đạo mẫu là gì? Thứ nhất là vai trò của người mẹ. Thứ hai thờ cúng tổ tiên ông bà. Thứ ba nhớ đến các vị yêu nước, các cái liệt sĩ đã coi như là tử trận vì đất nước. Thứ tư, môi trường. Cho nên đạo mẫu rất là đáng kính trọng, rất là đáng theo. Tuy nhiên, trong bất cứ một cái đạo giáo nào thì cũng vẫn có những cái việc xấu và có những việc tốt. Nhưng mà hy vọng khi quý vị bị nói là mình người hầu đồng, có căn đồng, có số lính, thì có đến, có nên đến cái đền ông đấy không? Cái ông vừa rồi đó. Trời ơi, chán quá. Tiền không à? Nó là mua của ngoài chợ trời hay là của hàng hiệu rồi phải đắt tiền, ông thì chắc chắn hàng hiệu rồi. Đấy là chuyện tiền bạc không à? Thưa quý vị, như vậy đó thì mình phải rất là kính trọng đạo mẫu của chúng ta và phải hãnh diện là mình có một cái di sản văn hóa mà đến UNESCO cũng phải phong là di sản văn hóa phi vật thể vào năm mấy có nhớ không ạ? 2016, December 1st. Thì như vậy đó, mình hãnh diện về cái tín ngưỡng đạo mẫu của tín ngưỡng thờ mẫu của mình, nhưng không phải vì thế mà mình nhầm lẫn với những nơi buôn thần bán thánh. Và để rẻ tiền nhất và chính xác nhất và được thay đổi để cho đời sống mình tốt nhất thì nên đến đâu? Facebook, Hồ Tân Nhân Học. Đừng đến mấy cái đền điện đó. Thưa quý vị, đó là bài nói chuyện về đạo mẫu hôm nay của chúng tôi.